Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834, Bi Thảm Long Tộc. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Hắc Ám Tây Du Ký, Triệu Mục trong lòng như có điều suy nghĩ, đem mình đời nhập Đông Hải Long Vương nhân vật. Đông Hải Long Vương thành tựu Tứ Hải Long Vương một trong. Long tộc địa vị và hắn bằng nhau không có mấy người. Nhưng mà Long tộc ở Thiên Đình địa vị nhưng không cao lắm. Thiên Đình một đạo chỉ ý xuống Hành Vân Bố Vũ ra một chút, không may chính là đưa lên Quả Long Đài. Đãi ngộ, Đông Hải Long Vương, trong lòng tất nhiên là oán hận chất chứa rất sâu. Nơi này là Hắc Ám Tây Du Ký. Nội tâm cho dù chỉ có một tia oán hận cũng sẽ không giới hạn phóng đại. Nếu như hắn có thể cho Đông Hải Long Vương một cái quật khởi cơ hội, hắn có thể để cho Đông Hải Long Vương thấy phục hưng Long tộc hy vọng. Đông Hải Long Vương nhất định sẽ bởi vì vô hạn phóng đại oán hận sinh ra đối kháng Thiên Đình dã tâm. Đáng thử một lần, Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói. Triệu Mục lấy ra Long Ngọc Tỷ. Đưa tay một chút, Long Ngọc Tỷ hóa là Hắc Long. Triệu Mục phân ra 99 điểm linh hồn quy luật thần tính. Thông qua U Minh Long Côn sống nhờ năng lực sống nhờ chiếm đoạt Hắc Long sinh mạng mới linh hồn. Sắp tối Long thân thể luyện hóa là một cái hóa thân đưa vào Đông Hải một nơi biển sâu hang. Sau đó tiêu hao cấp 2 bất hủ ma làm thông qua thêm chút bổ túc tiêu hao quy luật thần tính. Thời gian vào mộng. Triệu Mục dè đặt, từng cái đem Đông Hải Long cung binh tôm tướng cá kéo vào mộng. Thông qua thần thoại lãnh địa đổi thành là dân lãnh địa. Sau đó linh hồn thả lại thân thể. Mấy giờ sau đó, Đông Hải Long cung triệu binh tôm tướng cá đã toàn bộ bị hắn điều khiển phản bội Đông Hải Long Vương. Mấy ngày sau, Đông Hải Long cung một nhóm binh tôm tướng cá rời đi Long cung dò xét Đông Hải. Lần trước nhóm dò xét Đông Hải binh tôm tướng cá còn không có trở lại Long Cung đã bị Triệu Mục cưỡng ép đổi thành là dân lãnh địa. Đảo mắt mấy năm trôi qua, Đông Hải tất cả lớn nhỏ trong biển yêu tộc đã toàn bộ lạc nhập hắn nắm trong tay. Triệu Mục chuyển chiến Nam Hải, Bắc Hải và Tây Hải, dùng giống nhau thủ đoạn khống chế Tam Hải phần lớn trong biển yêu tộc. Nhỏ như một cái binh tôm tướng cá lớn đến Tứ Hải Long Vương con rồng Long Tôn. Đã toàn bộ bị đổi thành là dân lãnh địa bị hắn tuyệt đối điều khiển. Tứ Hải Long Vương, hồn nhiên không biết mình đã là tư lệnh không quân. Triệu Mục vậy vì vậy biết, tại sao chỉ có Tứ Hải Long Vương có thể thành là thần thoại. Sớm nhất thời điểm, Long tộc trưởng thành chính là tiên. Nhưng mà Long tộc cường giả sớm ở viễn cổ đã cùng các tộc tranh đấu chết thảm trọng. Người đến sau tộc Đại Hưng, Thiên Đình lại bắt đầu ngoài sáng trong tối đối với các tộc tiến hành chèn ép. Long tộc tự nhiên đứng mũi chịu sào, nhưng mà Long tộc sống ở biển khơi cư tại biển khơi Thiên Đình muốn phải đối phó Long tộc không như. Vậy dễ dàng, lúc này, không biết là ai dâng ra một cái độc kế. Thuần huyết Long tộc bản thân sinh sản khó khăn, số lượng thưa thớt. Chỉ phải nghĩ biện pháp gieo họa Long tộc thuần huyết Long nữ. Thiếu một cái Long nữ thì tương đương với Long tộc thiếu một cái thuần huyết trẻ sơ sinh. Vì vậy Thiên Đình âm thầm nuôi dưỡng không thiếu sở trường thi từ ca phú hoa trước dưới ánh trăng. Văn nhân tài tử gieo họa Long nữ, do tháng lão làm mối. Cưỡng ép đem Long nữ và một ít văn nhân tài tử cột lên dây đỏ. Kết quả cuối cùng, hàng loạt Long nữ và loài người bỏ trốn. Long tộc thuần huyết Long nữ càng ngày càng thiếu. Thuần huyết Long tộc số lượng vậy càng ngày càng thiếu. Sa sút trên đường, còn có không thiếu tiên Phật bắt Long tộc thành tựu kéo xe thú cưỡi. Nhất là Phật môn, trực tiếp cưỡng ép thu phục không thiếu Long tộc. Cho tới bây giờ, Long tộc còn sót lại một ít thuần huyết toàn bộ đều trốn ở Long tộc bí cảnh kéo dài hơi tàn. Cái này ở giữa Long tộc không phải là không có phản kháng qua. chỉ là thiếu thiếu nhất cường giả đứng đầu không cách nào hữu hiệu phản kháng. Như vậy một năm năm qua Long tộc càng ngày càng yếu ớt. Cho tới bây giờ muốn thành tiên lại luân lạc tới chỉ có thể theo dựa Thiên Đình Xá Phong. Ngay tại những năm trước đây, Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử bị phát hiện huyết mạch thuần độ thành công tiên tư chất. Cái này bị Thiên Đình phát hiện, Tây Hải Long Vương lập tức lấy Tam Thái Tử lửa đốt Long Cung trên Điện Ngọc Đế ban cho một viên. Minh Châu là lỗi, đi Thiên Đình hướng Ngọc Đế cáo trạng Tam Thái Tử không vâng lời. Ngọc Đế sai người đem Tam Thái Tử treo lên roi hình 300 chuẩn bị giết. Cuối cùng bị Quan Âm cứu xuống. Sau đó cưa rác lui lân cách trước đến xà bàn núi Khe Ưng Sầu. Sau đó sẽ qua mấy năm, liền sẽ gặp Tây Hành Đường Tam dấu hóa thân là ngựa Bạch Long. Lớn nhỏ cũng là một cái Long Vương Tam Thái Tử. Ngọc Đế chút nào mặt mũi cũng không cho Tây Hải Long Vương lưu. Phật Môn đem cách trước là ngựa trắng thú cưỡi cắt mất sừng rồng moi hết vảy rồng. Tiểu Bạch Long còn muốn một đường nhẫn nhục chịu khó cảm đội ơn đức. Long tộc phối hợp đến tình cảnh này có thể nói là thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Long tộc bí cảnh, Triệu Mục như có điều suy nghĩ. Đây là Thiên Đình cũng không biết Long tộc cơ mật tối cao. Biết điều bí mật này chỉ có Tứ Hải Long Vương. Hắn vẫn là thông qua Đông Hải Long Vương Long Hậu lấy được rồi Đông Hải Long Vương một kiện vật phẩm tùy thân, sau đó mới thông qua thời gian vào mộng biết Long tộc bí cảnh tồn tại. Toàn bộ Long tộc bí cảnh, trước mắt còn có thuần huyết Long tộc 21 cái. Trong đó thành niên căn bản đều được là thần thoại, mạnh nhất đã tương đương với thần thoại cái thứ tư cấp bậc. Có thể nói đã vượt qua Tứ Hải Long Vương. Dẫu sao nghiêm chỉnh mà nói Tứ Hải Long Vương lúc ban đầu thật ra thì không tính là thuần huyết Long tộc, chỉ là bởi vì đón nhận Thiên Đình sắc phong thực lực mạnh mẽ. Hậu thiên một chút xíu thuần hóa huyết mạch mới được là thuần huyết Long tộc. Nhưng bởi vì Long hậu không phải thuần huyết sinh ra con rồng Long tôn vẫn là kém rất nhiều. Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử Tiểu Bạch Long đã coi như là huyết mạch gần gũi nhất thuần huyết, muốn nắm trong tay Long tộc, muốn nắm trong tay Tứ Hải Long Vương. Đơn thuần nắm trong tay Tứ Hải Long Vương con rồng Long tôn không đủ. Chỉ có nắm trong tay Long tộc bí cảnh thuần huyết Long tộc mới có thể hoàn toàn khống chế Long tộc là hắn sử dụng. Bố trí 4 năm Hắc Long phân thân, xem ra là thời điểm xuất thế. Đông Hải vô danh rãnh biển, từng cơn yếu ớt Long ngâm từ trong truyền ra. Tuần tra đến đây binh tôm tướng cá. Thời gian đầu tiên tầng tầng báo lên cuối cùng đặt ở Đông Hải Long Vương trước án. Tiếng rồng ngâm, Đông Hải Long Vương Sở Long Tu đứng lên, thình lình tiếng rồng ngâm. Ở hắn xem ra có khả năng nhất nguyên nhân ngay cả có Long tộc bảo vật xuất thế. Nếu xuất hiện ở Đông Hải, không có lý do thả qua, nói không chừng liền có thể tìm được càng hơn Long tộc thất lạc truyền thừa. Kể từ năm đó thuần huyết Long tộc bị câu dẫn. Bị giết, thậm chí Long tộc huyết mạch đều bị nguyền rủa. Long tộc khắc ghi ở trong huyết mạch truyền thừa đã đánh rơi rất nhiều. Có thể tìm về một chút là một chút. Long tộc nhẫn nhục mang nặng luôn có thấy mặt trời lần nữa một ngày. Cân nhắc đến Thiên Đình ở Đông Hải tai mắt, Đông Hải Long Vương phong tỏa tin tức quyết định tự mình bí mật đi tra xem. Bất quá mấy giờ, Đông Hải Long Vương đã chạy tới tiếng rồng ngâm truyền ra địa phương. Nghe vậy yếu ớt Long ngâm, Đông Hải Long Vương vừa mừng vừa sợ. Vui chính là thông qua Long ngâm ở giữa tinh thần chập chờn. Hắn nghe được đây mới thật là Long ngâm. Hơn nữa rồng ngâm ý nghĩa là cầu cứu, hướng chung quanh những thứ khác Long tộc cầu cứu. Đông Hải Long Vương không nhịn được dùng Long ngâm đáp lại. Lẫn nhau Long ngâm trao đổi lẫn nhau nhất thời biết tiếng rồng ngâm chủ nhân là ai. Nguyên lai là đếm trăm ngàn năm trước bị phong ấn một tôn Hắc Long. Cho đến gần đây phong ấn tiêu ma ngủ say ở phong ấn ở giữa Hắc Long mới có thể truyền ra yếu ớt Long ngâm, nếu như cái này Hắc Long nói là sự thật, vậy đây chính là một cái sống mấy trăm ngàn năm thuần huyết long tộc. Tỉnh táo lại, Đông Hải Long Vương cẩn thận rãnh biển phù sa chỗ sâu phong ấn mà không phải là trực tiếp bắt đầu phá hoại phong ấn, bởi vì hắn có lòng nghi ngờ. Hắn lo lắng đây không phải là bị phong ấn mấy trăm ngàn năm long tộc tiền bối, mà là thiên đình phái tới điều tra long tộc bí cảnh gian tế. Mặc dù long tộc bí cảnh những năm này một mực giấu rất kỹ, nhưng là long tộc bí trong biên giới thuần huyết long tộc tu hành cần tài nguyên, không bình thường tiêu hao tài nguyên, thiên đình nói không chừng đã có phát giác, cho nên hắn phải cẩn thận một chút. Không thể bởi vì là một cái khinh thường hoàn toàn đoạn tống long tộc tương lai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo/tia/nối/lay/nối/mot/nối/cai/nối/ngui/nối/ngui/nối/tsui/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.